Chương 4346 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết tiểu vô địch. Người đăng, thắng tinh yêu giới, một mảnh yên lặng, từ tinh yêu giới vương đem tinh thần thạch cho ném sau khi ra ngoài, chính xác. Người đã trở lại sao trời cung trước vạn tinh bảo vệ, như là đế hoàng lâm thế, mà lúc này đây, hư giữa không trung, Lý Nguyên Bá đám người đã ngất đi, tại. Sao trời xiềng xích lực lượng phía dưới, từng cái bị thả câu trong hư không, không rõ sống chết mà Liễu Lạc Khê bọn người. Cũng bị giam cầm tinh thần chi quan, họa địa vi lao, đem bọn hắn một lần nữa nhốt trên hư. Không. Đại nhân, ta nhìn súc sinh kia căn bản cũng không dám đến đi. Khẳng định, đại nhân vừa rồi lấy âm thanh truyền ảnh, không chừng một thân. Ảnh, liền trực tiếp đem đối phương cho sợ tè ra quần. Nói không chừng hiện tại đã đang tìm kiếm tinh lộ, chuẩn bị đòi lại viễn cổ. Thế giới, một cái nghịch tặc, không đáng nhắc đến. Tinh yêu giới vương người nhao nhao mở miệng, bọn hắn đã đợi không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn về phía Liễu Lạc Khê bọn người, dâm quan đại phóng. Không cần phải gấp, bản tọa tin tưởng, tiểu súc sinh kia nhất định sẽ xuất. Hiện, y. Mà lại, hắn vẫn là một giới giới vương, hắn căn bản không có khả năng ở. Thời điểm này trở về, y. Bản tọa đã nghiên cứu qua hắn, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá các ngươi yên tâm, chờ chém hắn. Bản tọa trước đó vẫn như cũ hữu. Hiểu. Mấy cái này nữ nhân, lưu cho các ngươi thay nhau hưởng dụng. Tinh yêu. Giới vương nói, câu này về sau, còn lại tinh yêu vạn giới giới vương, lập tức càng là tao loạn. Cả lên, tự hồ trong mơ hồ đã thấy Long Phi bị chém giết, bọn hắn tinh yêu giới lập. Tức quật khởi tràn cảnh đương nhiên, càng nhiều người, ánh mắt lại là dừng lại tại Liễu Lạc Khê đám. Người trên thân bởi vì hiện tại, Liễu Lạc Khê bọn người trên thân tu vi mất hết, điềm đạm đáng. Yêu, càng là kích phát bọn hắn thú tính. Đại nhân, hiện tại chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng để tiểu súc. Sinh này tìm một chút việc vui. Bỗng nhiên, trong đám người một người mở miệng, ánh mắt sáng rực phát sáng. Cái gì việc vui? Tinh yêu giới vương ý động, mở miệng hỏi. Bọn hắn không phải đều rất quan tâm tiểu súc sinh này sao? Dứt khoát, chúng. Ta trực tiếp liền để tiểu súc sinh này từng cái nuốt. Nếu là Long Phi ẩn núp trong hư không, ta cũng không tin, hắn thật còn có. Thế chịu được, y. Mà lại, đến lúc đó Long Phi khẳng định sẽ đối tiểu súc sinh này biến thành. Tinh yêu hận thấu xương, nếu tới, trực tiếp xuất thủ, phụ tử tương tàn, liền. Càng ngưu bức. Người này nói, ánh mắt vô cùng âm tàn mà thanh âm của hắn rơi xuống. Tinh yêu giới vương lập tức quăng tới một đạo ánh mắt tán thưởng, nghe nói không? Sai, bản tọa chính là nghĩ như vậy. Không biết, nếu là Long Phi biết mình tự tay trảm giết con của mình, sẽ là biểu tình gì? Hình tượng này, ngẫm lại liền rất kích thích. Tinh yêu giới vương nói, sau đó, tay phải khẽ động, một đạo tinh mang từ trong tay của hắn nổ bắn ra mà. Ra sư, trực tiếp tiến vào tiểu vô địch biến thành tinh yêu phía trên. Rống. Lập tức, một tiếng gào thét truyền đến, chỉ thấy, tiểu vô địch biến thành sao trời chi yêu, đột nhiên ở giữa trở nên. Ngang ngược vô cùng, từng ngụm trọc hơi thở phun ra mà ra đông, mỗi thở ra một hơi, tiểu vô địch liền muốn mở ra một bước, chấn động hư không. Đều có chút bất ổn. Rống. Gào thét một tiếng, tiểu vô địch biến thành sao trời yêu, trợn mắt nâng lên. Mặt khí thô, đối Lý Nguyên Bá. Ha ha ha, nuốt hắn. Đối, cứ như vậy, một ngụm nuốt mất hắn. Y. Nuốt mất hắn ngươi liền sẽ biết, bọn hắn tất cả đều là mỹ vị sức ăn. Ha ha ha, thì tinh yêu giới người cười to không chỉ. Từng tiếng cuồng ngạo tiếng cười truyền khắp thiên địa, ngay cả lúc này, hư không bên trên, từng đạo hư không bắt đầu ba động đều. Không có phát hiện, chính là tinh yêu giới vương, cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng, nhìn xem lúc này ngon ngoe muốn động. Cơ hồ muốn mở ra huyết bồn đại khẩu tiểu. Vô địch, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo dữ tợn, nhưng vào lúc này, tiểu vô địch biến thành sao trời yêu, lại là bỗng. Nhiên gào thét, tinh hồng ánh mắt không ngừng chuyển đổi, bước chân không ngừng lui ra phía sau, tinh yêu giới vương trên mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn về phía tiểu vô địch, ghê tiểu súc sinh, cho tới bây giờ, lại còn dám ngỗ nghịch bản tọa ý chí. Không muốn nuốt. Ngươi cho rằng còn cho phép ngươi sao? Yên tâm. Cái này là cái thứ nhất, bọn hắn cả đám đều sẽ trở thành ngươi trong. Bụng chi vật, bao quát mẹ của ngươi, một cái cũng sẽ không ít. Nói, Tinh Yêu Giới Vương lại lần nữa ra tay, lại là một đạo tinh thần chi quang trực tiếp đánh vào Tiểu Vô Địch thể nội, nháy mắt, Tiểu Vô Địch bình tĩnh lại, toàn thân cao thấp, đều lấp lóe từng đạo sao trời đường vân. Rống. Tiểu Vô Địch biến thành Tinh Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong con ngươi trở nên lạnh lùng vô cùng, giống như thật hóa thành một tôn không có tư duy yêu, mở cái miệng rộng, hướng phía Lý Nguyên Bá, một ngụm nuốt tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một tiếng oanh minh bỗng nhiên từ hư không bên trên xuyên ra ngoài, ngay sau đó, một đạo toàn anh nháy mắt giáng lâm, một quyền đánh vào Tiểu Vô Địch biến thành Tinh Yêu thân bên trên. Rống cho Tiểu Vô Địch biến thành Tinh Yêu bi thương một tiếng, từng đạo tinh thần lực lượng từ thân bên trên phát tán ra, toàn bộ thân thể trùng điệp ngược lại ở trong hư không. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều nhìn về hư không, chỉ thấy toàn bộ hư không mờ mịt, vô tận chập trùng bên trong, một cánh cửa chậm rãi hình thành, mà một thân ảnh đã đứng sừng sững ở trên đó, không phải Long Phi còn có thể là ai? Lúc này, Long Phi một mặt lạnh lùng, ánh mắt quét hướng phía dưới, đem từng cái thân ảnh khắc họa tại trong mắt. Các ngươi toàn đều phải chết. Nặng nề mở miệng, giống như ẩn chứa vô cùng cừu hận, thế nhưng là Tinh Yêu Vạn Giới Người cây bản không có ý tứ sợ hãi, ngược lại. Tại lúc này là cười vang. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Chúng ta đều phải chết. Khá lắm ngưu bức phản tặc a, một quyền của mình làm nằm con của mình, hiện tại còn muốn nói giết chết chúng ta, thật sự là đầu óc tú đậu. Thật mẹ nó thoải mái a, so với ta nghĩ còn muốn cuồng bạo, vậy mà một quyền liền làm nằm con của mình. Ngưu bức ca. Vô tận trào phúng, từng tiếng đều là cười nhạo giọng điệu, mà Long Phi, vào lúc này nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình, chợt, hắn nhìn về phía dưới, hai mắt, trực tiếp dừng lại tại Tiểu Vô Địch biến thành Tinh Yêu thân bên. Trên chỉ thấy, lúc này từng đạo tinh quang từ trên người hắn khuếch tán ra, mà hắn lúc đầu thân ảnh cũng dần dần biểu lộ ra. Không vô địch. Long Phi tim như bị đau cắt, vạn tiễn xuyên tâm, kịch liệt đau nhức vô cùng, chính bản thân hắn. Lúc ngốc trệ ở trong hư không nhìn xem hóa thành nguyên bản bộ dáng, nhưng không có chút nào khí tức Tiểu Vô Địch, Long Phi trong mắt ầm vang tối sầm lại, cảm thấy thiên địa đã sụp đổ. Đại nhân! Đại nhân! Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu lúc này cũng đi tới, liền tranh thủ Long Phi cho nâng lên, chỉ là hai người đồng dạng cũng là hốc mắt tinh hồng, sát ý bạo ngược để người phụ tử tương tàn, tự giết lẫn nhau, cỡ nào ác độc mới sẽ làm ra chuyện như vậy. A! À, ta giết vô địch. Ta giết ta con ta. Ha ha ha, ta mẹ nó thật là một cái ngu xuẩn a, vì cái gì, hết lần này tới lần khác liền nghĩ không ra đâu. Rõ ràng, trước đó đã cảm thấy kịch liệt đau nhức, vì sao còn muốn ra một quyền này. Long Phi gần như gào thét, cả người vô lực quỳ xuống ở trong hư không, ngửa mặt lên trời thét dài.